Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 801, chiến hạm huyết khô lâu đầu. Phong Nhiêu quả nhiên không có biện pháp nào nắm bắt Thạch Nham. Thạch Nham không đi, nàng cũng không đuổi được, cũng chỉ có thể nấp ở trong hồ nước tắm rửa, đã lâu chưa từng thấy qua nước sạch, nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tắm rửa này. Hồ nước trong suốt, cho dù nàng ẩn thân ở đáy hồ, Thạch Nham vẫn có thể thấy chỗ trắng nõn động lòng người, chiếm không ít tiện nghi không công. Cơ thể Phong Nhiêu đã bị hắn sờ khắp, cũng giống như có chút cam chịu, không tị hiềm mà tùy ý hắn chiếm tiện nghi nhỏ, vẫn tự tắm rửa. Thạch Nham nằm nghiêng ở trên hòn đá nhô lên, vẻ mặt lạnh lùng, một lát sau, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cũng phi thân vào trong hồ nước, cách Phong Nhiêu mấy chục thước, ngâm ở trong hồ, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời sao lấp lánh, tự tại an tường. Phong Nhiêu kinh hoảng một chút, vốn tưởng rằng Thạch Nham sẽ dậy lòng xấu xa, âm thầm đề phòng. Đợi đến khi nàng phát hiện Thạch Nham cũng không muốn chiếm tiện nghi của nàng, mới bình tĩnh lại. Tinh vực liệt diễm này cách đại lục thần ân không gian vô tận, xa đến độ cho dù hắn là ma huyết bất tử, cũng khó có thể cảm ứng được hướng đi của bên kia. Một thân một mình xông pha ở tinh vực xa lạ. Thật vất vả mới có nhàn hạ, nhìn biển sao kia, không tự kìm hãm được mà sinh ra tình cảm nhớ nhà. Tới đại lục thần ân đến nay, đã qua thời gian mấy chục năm, rất nhiều trí nhớ khác dần dần mơ hồ. Hắn cực sớm đã mất đi cha mẹ, ở một tinh không khác cũng không thể ngộ được tình thân, hắn khi đó phóng đãng không kềm chế được, say mê ở khiêu chiến cực hạn, tìm kiếm lạc thú, không có huynh đệ tay chân, không có sinh tử chi giao, cũng không có cái gì, không có người nào đáng để hắn đối đãi toàn tâm toàn ý. Ngược lại sau khi đi tới đại lục thần ân, hắn dùng thân phận một Thạch Nham khác, cảm nhận được sự cảm động của thân tình, được Thạch Kiên và Thạch Gia xem thành hy vọng, quan tâm cẩn thận. Hắn cả đời kinh nghiệm, sau khi đi tới đại lục thần ân, mới chính thức tách ra khỏi ánh sáng lóa mắt, cảm nhận được nhân sinh có ý nghĩa cùng truy cầu. Rất nhiều chuyện ở đây, thành quá trình cảm động mà linh hồn hắn khó có thể quên được, nhìn sao trời, cả đám ảnh hưởng quen thuộc lại lạ lẫm, dường như hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Một tia sáng, từ trong biển sao hiện ra, ánh sáng dần dần lớn lên, mơ hồ có thể thấy được bộ dạng một chiến hạm, từ trong từng điểm ngôi sao lao ra, đi về phía bên này. Bỗng tỉnh dậy, ầm ầm chấn động, hắn lập tức đi tới phương vị Phong Nhiêu trong hồ nước, quát khẽ, có chiến hạm. Phong Nhiêu thất kinh, vội dùng áo che thân thể thanh mị động lòng người, đôi mắt thầm hận mà liếc hắn một cái, mới ngẩng đầu nhìn trời. Ba người bàn gia, hắn địch, cam cơ sau khi tử vong, toàn bộ ngọc thạch của ba người bọn họ rơi vào trong tay Thạch Nham, ngọc thạch có sinh mệnh ẩn nấp kỳ diệu. Thạch Nham lập tức lấy ra một khối, dự trong lòng bàn tay, hơi thả lỏng một chút. Phong Nhiêu cũng phản ứng lại, lấy ra ngọc thạch của nàng, che giấu dấu vết sinh mệnh trên người. Ken két. Đáy hồ tách ra một thạch động thật sâu, Thạch Nham không khỏi kéo Phong Nhiêu, nấp ở trong thạch động dưới đáy hồ, lại dùng hòn đá chặn không ít cửa động, chỉ lộ ra đôi mắt u lãnh, xuyên thấu qua hồ nước nhìn bầu trời. Che giấu sinh mệnh, thể thần cũng bị che giấu, cường giả trên chiến hạm kia, trừ khi đạt tới cảnh giới cực cao của nguyên thần, nếu không tuyệt không thể nào cảm nhận được hai người bọn họ. Sẽ là ai? Thạch Nham cau mày, hắn vẫn không quá quen thuộc bố cục của tinh vực liệt diễm như cũ, không biết khối khu vực này thuộc về nơi nào, có ai thường lui tới, cho nên liền hỏi vậy, nhìn về phía Phong Nhiêu. Phong Nhiêu nhíu mày, khu vực này, chỉ có chiến hạm của cửu tinh thương hội thỉnh thoảng đi qua, cũng có lượt đoạt giả thường lui tới, săn bắt vật tư của cửu tinh thương hội, có điều so với khu vực khác, nơi này tương đối thái bình, cơ hội xảy ra chiến đấu rất ít. Thạch động được Thạch Nham oanh mở cũng không lớn. Hai người nấp bên trong, cánh tay tựa cùng nơi, quần áo trên người cũng bị ngâm ướt, cánh tay cùng tựa, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nhau. Trên mặt Phong Nhiêu hiện ra vẻ khác thường, theo bản năng nhìn chỗ dán tay, nhíu mày, liền muốn tránh ra một chút. Thạch Nham lập tức phát hiện, mỉm cười nhìn nàng một cái, chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa chạm qua, có cần khách khí như vậy không? Phong Nhiêu thầm hận, cắn răng, đôi mắt phát ra vẻ oán hận, thấp giọng nói, ta thề, sớm muộn gì có một ngày sẽ bắt ngươi trả giá thật đắt. Nàng không nói lời hung ác còn đỡ, vừa uy hiếp như vậy, Thạch Nham lập tức nở nụ cười hắc hắc, không biết xấu hổ mà đụng lên nàng, không gian ảo diệu trên người vừa hiển ra, giam cầm khu vực chỗ nàng. Vào lúc nàng thất kinh, Thạch Nham một tay giữ lấy nàng, để Phong Nhiêu ngã vào trong lòng ngực của hắn, cười tủm tỉm nói, ta đã nói rồi, ta là người dễ mềm lòng, nếu ngươi muốn ta hợp tác với phụ thân ngươi, thủ đoạn khác không có hiệu quả, nhưng dùng sắc đẹp là có tác dụng nhất. Dù sao đi nữa ta và ngươi cũng có quan hệ vợ chồng, một cái hôn sự liền đủ lôi kéo ta. Có quỷ mới tin ngươi. Phong Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, đang định phản kháng dãy dụa, đột nhiên sắc mặt quát khẽ, lực đoạt giả huyết khô lâu đầu, là người của Lạp Tắc Nhĩ. Cẩn thận. Thạch Nham ngạc nhiên, cũng dừng động tác khinh bạc, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt từ từ trầm xuống. Chiến hạm từ từ hiện ra, dài 600-700 mét, toàn thân do gỗ màu xám tro kỳ lạ kiến tạo mà thành, gỗ dính vết máu loang lổ, có khu vực hiện lên sắc đỏ thẫm, rõ ràng cho thấy máu tươi khô mà thành. Ở tầng ngoài chiến hạm, treo từng cái đầu lâu máu chảy đầm đìa, có đủ chủng tộc, lớn nhỏ bất đồng, cả đám huyết khô lâu đầu được dây thường buộc trên chiến hạm, nhìn sơ qua, huyết khô lâu đầu sợ là phải ngàn cái, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, máu tanh đáng sợ. Trên chiến hạm, một cờ thưởng huyết khô lâu đầu tiên diễm tung bay, lá cờ tự hồ bị máu tươi ngâm qua, ái, còn nhỏ máu tươi, có chút dọa người. Từng tên võ giả, hiện ra trên chiến hạm, cảnh giác đánh giá bốn phía, mỗi người đều có ngọn, đều là dạng bưu hãn tàn nhẫn, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Lực đoạt giả huyết khô lâu đầu, là một cổ thế lực rất mạnh của đất thần phạt. Thủ lĩnh là Lạp Tắc Nhĩ, cả dí nguyên thần nhất trọng thiên, thế lực ở đất thần phạt gần voi phụ thân ta. Phong Nhiêu mặt lạnh lùng, Lạp Tắc Nhĩ hung danh hiển hách, thích đầu lâu máu chảy đâm đìa, sau khi hắn hành hung sẽ chặt đầu cường giả, trở thành chiến lợi phẩm một trên chiến hạm. Chiến hạm huyết khô lâu đầu kia, do cây huyết hoàng chế thành, cứng giống tóm thiết, còn có thể che giấu khí tức trên đố, tốc độ cực nhanh, vô cùng khó chơi. Thủ lĩnh lược đoạt giả huyết khô lâu đầu Lạp Tắc Nhĩ, chính là một tên cường giả cảnh giới nguyên thần khác trong lược đoạt giả ngoại vực của đất thần phạt, người này ra tay tàn nhẫn, ở đất thần phạt, là số ít người hung ác có thể dám giằng co với Phong Khả. Đây là khu vực hoạt đội hắn. Thạch Nham nhíu mày, dựa theo lời của ngươi, khối khu vực gần đây, không phải rất ít xuất hiện chiến đấu sao? Đúng là rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Phong Nhiêu dây dây đầu, có điểm nhức đầu nói, Lạp Tắc Nhĩ và lược đoạt giả huyết khô lâu đầu, bình thường sẽ không rời khỏi chỗ ẩn nấp của chúng, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có hành động lớn. Ta dám khẳng định, mấy ngày gần đây, nhất định có chiến hạm mang theo vật tư đi qua nơi đây, Lạp Tắc Nhĩ tới đây trước một bước, là định phục kích. Thạch Nham vẻ ngưng trọng, hai cánh tay vòng quanh Phong Nhiêu, cả người căng lên, cẩn thận chuẩn bị, một khi Phong Nhiêu có hành động dị thường, sẽ lạc thủ tồi hoa. Phụ thân của Phong Nhiêu là Phong Khả, chính là cự ma kiêu hùng chân chính của đất thần phạt, nói không chừng quan hệ với Lạp Tắc Nhĩ không tệ, nếu cho Lạp Tắc Nhĩ biết Phong Nhiêu ở trong tay hắn, hành tung bại lộ, hắn rất khó chạy thoát một kiếp. Ngươi không cần cẩn thận như vậy. Bộ ngực đầy đặn của Phong Nhiêu bị cánh tay hắn ép thành biến hình, như bị điện hồ đánh trúng, hai má phát ra vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, lại âm thầm cắn răng, Lạp Tắc Nhĩ không hợp với phụ thân ta, đây là chuyện tất cả mọi người đều rõ, nếu hắn biết ta bị ngươi giam cầm, tuyệt sẽ không cứu ta, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Thạch Nham cười gượng hắc hắc, cũng không tin nàng, vẫn ôm chặt nàng như cũ, tiến tới bên tai nàng khẽ lên tiếng, mặc kệ hắn, chúng ta từ từ xem thử. Phong Nhiêu tức giận vô cùng, biết Thạch Nham đây là cố ý chiếm tiện nghi của nàng, nhưng lại không có biện pháp gì. Bị ôm như vậy, bộ ngực bị đè, nàng phát ra sự khuất nhục bất an mãnh liệt, không tự kìm hâm được, nhớ tới huyết chiến hương diễm trên thiên thạch kia, hoàn cảnh lúc ấy, vẫn như mộng mà hiện ra trong đầu nàng. Ở trước khi có Thạch Nham, nàng chưa từng trải qua tư vị nam nhân, vì bí mật tinh đồ, lúc còn trẻ liền tự mình đến luyện ngục tinh, ban đầu lúc cơ thể bị chinh phạt, nàng mặc dù cuồng nộ cực kỳ, nhưng cũng lần đầu tiên cảm nhận được diệu vị, trong khoảng thời gian này thường sẽ không tự chủ được mà nhớ lại, không lái đi được. Lúc này, nàng lại cùng Thạch Nham dán sát nhau, lại bị tận lực khiêu khích, không ngờ thoáng có điểm không kìm nổi. Thầm mắng mình sa đọa thấp hèn, Phong Nhiêu vội ổn định thần trí, cưỡng chế bản thân khôi phục tỉnh táo, không nghĩ nhiều nữa, hung hăng nói, ngươi thả lỏng chút đã. Ngươi xem, bọn họ tới chỗ này, ta nghĩ bọn họ muốn biển nơi đây thành cứ điểm. Thạch Nham không để ý tới nàng, đưa tay chỉ lên đầu, mỏ tinh bỏ hoang này, bên trong có vô số quặng mộc cũng không cần phí sức thêm, trực tiếp ẩn nấp vào là được. Xem ra, Lạp Tắc Nhĩ kia là định bỏ vốn lớn, không biết ai lại xui xẻo như vậy, bị hắn tính kể như thế. Tất nhiên là Cửu Tinh Thương Hội, Lạp Tắc Nhĩ và Cửu Tinh Thương Hội nghe nói có huyết cừu, nhiều năm như vậy, vẫn luôn cắn Cửu Tinh Thương Hội không tha, ta nghe nói, hắn hình như trước kia cũng là người của Cửu Tinh Thương Hội bị diệt tộc truy sát, mới chạy trốn tới phụ cận đất thần phạt. Phong Nhiêu thấy hắn không buông tay, cũng không thể tránh được, cắn răng giải thích, Cửu Tinh Thương Hội muốn giết hắn nhiều năm rồi, nếu không phải gần đất thần phạt có vô số hung hiểm náo. Mình, Lạp Tắc Nhĩ đã sớm chết. Nhưng Lạp Tắc Nhĩ bây giờ đạt tới cảnh giới nguyên thần, liền có vốn chống lại với Cửu Tinh Thương Hội, những năm gần đây giống như chó điên nhìn chằm chằm Cửu Tinh Thương Hội, lần này hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha, có ngươi ở bên cạnh, ta giống như có thêm đôi mắt, ở đất thần phạt hẳn là sẽ thoải mái không ít. Thạch Nham nở nụ cười, miệng rộng liếm nhẹ vành tai óng ánh của Phong Nhiêu. Phong Nhiêu như bị điện giật, thân thể đây đã nhịn không được rung lên, da thịt trắng nõn phát ra vẻ ửng hồng. Thạch Nham cười thầm, nhưng ánh mắt phía sau cổ Phong Nhiêu lại bình tĩnh như vậy, cũng không có vẻ động tình. Hắn đã quyết định, phải hết sức chinh phục nữ nhân này, khiến Phong Nhiêu một lòng một dạ đi theo, trở thành một cánh tay của hắn, trợ giúp hắn cướp lấy tinh vực mới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 802, Không huyễn tinh. Lực đoạt giả huyết khô lâu đầu từ từ tới gần mỏ tinh bỏ hoang, cũng không lâu sau, một số chiến hạm khổng lồ liền đáp xuống mỏ tinh. Mỏ tinh này có vô số động khẩu khổng lồ, chạy thẳng xuống lòng đất, có động khẩu thậm chí có thể chứa 10 chiếc chiến hạm khổng lồ cùng loại với huyết khô lâu đầu, giấu một chiếc lại càng dễ dàng. Chiến hạm huyết khô lâu đầu kia vững vàng hạ xuống một hố u ám không thấy đáy, lực đoạt giả dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ thu thập đá vụn chung quanh, xây chiến hạm huyết khô lâu đầu, để người bên ngoài không thể nào từ tinh không nhìn thấy. Chiến hạm huyết khô lâu đầu được chế tạo bằng chất liệu gỗ đặc thù, có thể che giấu sinh mệnh, những lực đoạt giả này chỉ cần đứng ở trong khoảng cách nhất định, sẽ không bị thần thức của cường giả phát hiện. Lạp Tắc Nhĩ hiển nhiên có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, che giấu chiến hạm ở mỏ tinh, tất cả lực đoạt giả đều ở bên trong, ẩn dấu của khí tức, như vậy liền không cần lo sẽ bị cường giả và chiến hạm khác phát hiện, có thể phát ra hiệu quả đánh bất ngờ. Hai người Thạch Nham và Phong Nhiêu trốn ở trong thạch động dưới hồ nước, mắt thấy lực đoạt giả huyết khô lâu đầu an bài thỏa đáng, không dám rời đi, âm thầm cẩn thận. Nhìn bộ dạng, chúng ta cũng phải tìm nơi an thân rồi. Thạch Nham đã sớm thả lỏng Phong Nhiêu, cau mày cân nhắc một chút, nói, mỏ tinh này chỉ có hồ nước này, không chắc những ếch đoạt giả kia sẽ tới tắm rửa, chúng ta đi sâu xuống dưới. Phong Nhiêu gật đầu, đồng ý với quyết định của hắn. Ken két. Thạch động dưới chân hai người, ở sự oanh kích của Thạch Nham, vết nứt ngày càng lớn. Không lâu sau, ở dưới thân hai người, quy mô của thạch động đã lớn gấp 10 lần, chỉ là cửa động vẫn chặt khít như cũ, hơn nữa bị đá vụn bao trùm, cho dù là lực đoạt giả tới, không đến nơi này cẩn thận điều tra, cũng không thể phát hiện manh mối. Trong thạch động rộng rãi, Thạch Nham và Phong Nhiêu cách nhau 5 thước, khoanh chân ngồi đối diện. Người còn nán lại. Phong Nhiêu có chút kinh ngạc khó hiểu, ngươi và lực đoạt giả huyết khô lâu đầu không có liên quan. Cũng không có quan hệ với Cửu Tinh Thương Hội, ngươi muốn chen một chân vào. Lắc đầu, Thạch Nham giải thích, ta cũng không muốn nhúng tay, chỉ là hiện giờ trên mỏ tinh đầy tai mắt của Lạp Tắc Nhĩ, nếu chúng ta không vội đi, dựa vào Ngọc Thạch che giấu từ trường sinh mệnh, chắc sẽ không bị phát hiện. Nếu cứ cố từ mỏ tinh rời đi, một khi nhảy vào tầng khí, khó bảo đảm không bị trông thấy. Dừng một lát, hắn cau mày, lại nói, ngươi cũng đã nói, Lạp Tắc Nhĩ có tu vi cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên. Thủ hạ còn có mấy tên cường giả đạt tới thần vương tam trọng thiên, chỉ cần bị hắn phát hiện, ở vùng tinh vực này, chúng ta muốn chạy trốn bình yên vô sự, không quá dễ. Phong Nhiêu cũng vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, đúng là không dễ. Lạp Tắc Nhĩ kia không phải là người lương thiện, có lẽ biết mục đích ta đi luyện ngục tinh. Nếu để hắn phát hiện hành tung của ta, nói không chừng có thể đoán được ta đã đắc thủ tinh đồ, tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tạm thời nán ở chỗ này, mặc kệ bọn họ làm gì. Chúng ta không can thiệp, cũng không cần quá để ý, chờ bọn hắn làm xong việc này, tự sẽ rời đi, một mỏ tinh bỏ hoang như vậy hắn chắc chắn sẽ không dừng lại thời gian dài. Thạch Nham trầm ngâm một chút, đưa ra chủ ý. Phong Nhiêu suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, không nói thêm gì nữa. Thời gian vội vã, chỉ chớp mắt, chừng 10 ngày đã trôi qua. Hai người Thạch Nham và Phong Nhiêu, thủy chung nấp dưới động khẩu dưới hồ, chưa từng ra ngoài một bước, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu xuyên khe hở của thạch động, xem thử tình trạng ngoài trời, cũng không phát hiện gì cả. Hai người đại đa số thời gian, đều không nói gì với nhau, đều nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian 10 ngày rất ngắn, ngắn đến độ Thạch Nham ở mặt lĩnh ngộ ngôi sao áo nghĩa, khó khăn lắm mới đắm chìm vào, còn chưa kịp từ từ lĩnh ngộ. Đạt tới cảnh giới thần vương, tiến triển của ba loại áo nghĩa của hắn có chút chậm chạp, về phần tích lũy, ở trong mắt hắn ngược lại không cấu thành phiến toái, chỉ cần giết người. Có thể giữ trạng thái đỉnh phong, không cần lo lắng chút nào. Chỉ có tiếng giai áo nghĩa, mới liên quan đến độ cao thấp của cảnh giới hắn, có thể giúp hắn đột phá. Một trận chiến ở thiên thạch kia, giết bàn gia, đút sống tế đài linh hồn của Cam Cơ, thần hồn của bản thân hắn được lợi, dấu ấn áo nghĩa mờ dần, mơ hồ có dấu hiệu đột phá, hắn lúc này liền muốn nắm chặt tất cả thời cơ, muốn biến sự cường đại của áo nghĩa thành cửa đột phá. Hắn không quá quản lý hành động của Phong Nhiêu, thời gian 10 ngày, Phong Nhiêu trải qua một phen khôi phục, năng lượng thể nội khôi phục ba thành, có được một nửa thời kỳ toàn uy. Thường vào thời khắc này, Hận đích thân ra tay, tiêu giảm Phong Nhiêu, khiến nàng thủy chung duy trì ở trạng thái 2, 3 thành, như vậy mới có thể bảo đảm rìu sẽ không tạo thành uy hiếp. Phong Nhiêu cũng biết tính toán của hắn, cho nên sau 10 ngày, Phong Nhiêu tỉnh dậy, đôi mắt rạng rỡ sinh huy, lẳng lặng nhìn hắn, dường như đang đợi hắn ra tay. Mở mắt ra, Thạch Nham cười sáng lạng, lạnh nhạt nói, tình thế đặc thù, lần này ta sẽ không tiếp tục quản lý ngươi, ngươi khôi phục một nửa, nếu thật có gì ngoài ý muốn, cũng có lực tự vệ. Phong Nhiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần đầu lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, coi như ngươi cũng chưa tới mức lòng dạ ác độc. Nếu ngươi ở tình trạng này, còn ra tay đối với ta, quả thật là quá tiểu nhân rồi. Khẽ cười, Thạch Nham cũng không để ý châm chọc của nàng, ngươi là con gái của Phong Khả, ta muốn hỏi một chút, phụ thân ngươi ngoại trừ ngươi, còn có người con khác không? Ta còn có hai ca ca. Phong Nhiêu nhíu mày, suy nghĩ, lại giải thích, không phải là cùng mẫu thân. Thạch Nha mỉm cười, phụ thân ngươi thương ngươi không? Ở trong mắt phụ thân ngươi, ai quan trọng hơn? Phong Nhiêu sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, cũng không trả lời. Ta hiểu rồi. Thạch Nham nhẹ gật đầu, nếu ngươi thật quan trọng bằng hai ca ca ngươi, đi luyện ngục tinh, hẳn đã không phải là ngươi. Cũng khó trách, ở tinh vực liệt diễm, con gái luôn không bằng con trai. Phong Nhiêu tức giận, mặt lạnh lùng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, cho dù ngươi trở về đất thần phạt, một ngày kia, cũng không thể nào làm thành viên tổ chức của phụ thân ngươi. Nói không chừng, còn có thể bị hai ca ca ngươi ra tay hãm hại, không bằng theo ta là được rồi. Thạch Nham mày dạng mặt dày nói. Theo ngươi. Phong Nhiêu ngạc nhiên, chợt thở hổn hển, ngươi có cái dê. Ngươi đối với ta như thế nào? Bảo ta theo ngươi. Nếu ngươi không đạt được tinh đồ, ngươi tính là cái rắm gì? Mới cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, ngươi ngay cả ta cũng đấu không lại, có thể cho ta cái gì? Đúng là nực cười. Nàng tuyệt đối là nữ nhân có giả tâm, hơn nữa tinh thông tính kế, nếu không sẽ không một mình tiến vào luyện nghĩa tình, mưu đồ tinh đồ trăm năm. Nếu có một nam nhân, mạnh hơn nàng khắp mọi mật, có thể cho nàng quyền thể thật lớn, còn có quan hệ xác thịt với nàng, nói không chừng nàng sẽ thần phục, toàn tâm toàn ý đối đãi. Chỉ là, thế lực Thạch Nham thể hiện ra lúc này, thật quá khiêm tốn, không có sức thuyết phục quá mạnh mẽ, cũng khó trách nàng cảm thấy buồn cười. Ta bây giờ đúng là không thể cho ngươi cái gì. Thạch Nham lộ vẻ ngưng trọng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Tinh vực liệt diễm này tuy lớn, nhưng không trói buộc được ta, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ vượt lên trên tất cả mọi người, ngươi hôm nay theo ta, tương lai có thể hưởng dụng hết thảy của ta. Chờ một ngày ngươi chứng minh được, lại nói với ta những thứ này đi. Phong Nhiêu khinh thường hừ lạnh, hiển nhiên không dễ dàng cúi đầu xưng thần như vậy. Thạch Nham khẽ cười, cũng không tiếp tục nhiều lời, hắn cũng biết không dễ dàng chinh phục nữ nhân này, hắn còn có thời gian, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần nữ nhân này ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn, sẽ dần dần thay đổi thái độ, không chừng có một ngày, sẽ một lòng với hắn. Tinh vực liệt diễm tuy lớn, nhưng hắn lại không có thành viên tổ chức của mình, muốn làm chút gì đó cũng không dễ dàng, không thể dùng ai, làm sao xưng bá một phương. Ở trong mắt hắn, cô gái Phong Nhiêu này âm hiểm ngoan độc, thủ đoạn cũng không bình thường, nếu như có thể nhận được ưu ái của nàng, mở đầu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tử Diệu chính là công chúa của thần quốc Thiên Niết, tuyệt không thể liều chết liều mạng với hắn, mấy nhóm quyền thế của thần quốc, thầm đấu với nhau, cho dù hắn có một ngày muốn nhờ Tử Diệu cái gì, nếu như không có thực lực đầy đủ, cũng sẽ khiến người ta xem thường. Có thuyền tới rồi. Phong Nhiêu đột nhiên hô nhỏ, rướn người tới khe hở ở cửa động, nhìn bên ngoài, sắc mặt khẽ biến. Thạch Nham tạm thời buông suy nghĩ, cũng tới gần khe hở ở cửa động, sóng vai dựa vạ với Phong Nhiêu, ngửi mùi thơm trên người nàng, không khỏi có chút mê mẩn, thầm nghĩ nếu như có thể thật lòng thu phục được nữ nhẫn này, nói không chừng mưu đồ tinh vực mới sẽ thuận lợi hơn nhiều. Một con thuyền lớn màu bạc có huy chương cửu tinh, từ từ đi tới giữa tinh không u ám, thuyền lớn dần dần phóng đại, cách mỏ tinh bỏ hoang này càng ngày càng gần. Dấu hiệu cửu tinh, người đến quả nhiên là người của cửu tinh thương hội, nhìn kích thước cự thuyền không nhỏ, tất mang theo rất nhiều vật tư, con mắt Thạch Nham hơi sáng lên. Một luồng thần thức phóng mở, âm thầm vận chuyển không gian áo nghĩa, để thần thức lặng lẽ tới gần chiến hạm kia. Hắn hiểu rõ ảo diệu không gian, thần thức khó có thể tìm ra dấu vết, rất khó cảm nhận rõ, nhưng mà, luồng thần thức này, mới rơi vào thuyền lớn của Cửu Tinh Thương Hội, giống như đá chìm vào biển rộng, như bị lực không gian khó hiểu quấy nhiễu, một chút tung tích cũng không cảm ứng được. Sắc mặt biến đổi, Thạch Nham bỗng ngưng trọng lên cự thuyền của Cửu Tinh Thương Hội kia, có thể quấy nhiễu lực không gian. Lợi hại như vậy. Chưa từng nghe nói. Phong Nhiêu lắc đầu, kinh ngạc nói, ở tinh vực liệt diễm, không có chiến hạm nào có thể làm nhiễu lực không gian, tuyệt không thể. Thần trí của ta, mới tới gần thuyền lớn kia, liền mất đi liên hệ, không phát hiện ra gì cả. Thạch Nham nhíu mày, trầm giọng nói. Thần trí của ngươi, do khoảng gian ảo diệu ngưng luyện mà thành. Phong Nhiêu hơi khiếp sợ. Thạch Nham gật đầu. Chắc là trên thuyền có thứ đặc biệt gì đó. Phong Nhiêu kiến thức rộng rãi, trầm ngâm một lát, mỹ mâu lập tức sáng lên không huyễn tinh. Chỉ có không huyễn tinh mới có đặc hiệu này. Không huyễn tinh. Tài liệu chủ yếu nhất để luyện chế huyễn không giới, cũng là tài liệu chủ dựng trận pháp không gian. So với không linh tinh còn trân quý gấp 10 lần, nghe nói vận dụng không huyễn tinh tốt, có thể đạt được thông đạo hư không nối với tinh vực, đương nhiên, cần cường giả nắm giữ không gian áo nghĩa dùng thần hồn chống đỡ ngự động. Phong Nhiêu giải thích. Con mắt Thạch Nham sáng dữ dội, thân thể chấn động mạnh một cái, ta muốn món đồ chơi này. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 803, chen một chân vào. Sau khi đi tới tinh vực liệt diễm, hắn luôn muốn tiếp thân bằng chí hữu ở đại lục thần ân tới, không ngừng thể ngộ tiến giai trên không gian áo nghĩa, cũng vì có thể mau chóng thực hiện mục đích này. Sự xuất hiện của không huyễn tinh, giống như một luồng điện quang, phát sáng trong linh hồn của hắn. Khiến hắn rốt cuộc kìm nén không được. Ngươi muốn? Ngươi làm gì? Phong Nhiêu cười khổ, không huyễn tinh ở tinh vực liệt diễm cực kỳ trân quý, trăm khối thần tinh thượng phẩm cũng không đổi được một khối không huyễn tinh, nếu trên thuyền lớn kia thật sự có, cũng là vật trân quý nhất trong đó, làm sao ngươi đạt được? Dừng một lát, Phong Nhiêu tiếp tục châm chọc hắn, Cửu Tinh Thương Hội là một trong ba đại thế lực, ngươi cho rằng dễ đối phó như thế à? Đừng nói Cửu Tinh Thương Hội, lần này còn có huyết cách khô lâu của Lạp Tắc Nhĩ, ngươi muốn giành ăn từ trong tay hắn, không muốn sống nữa. Ta là tình thế bắt buộc. Thạch Nham trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn tìm chết, cũng không nên kéo ta theo, ta mới mặc kệ chuyện rảnh của ngươi. Phong Nhiêu lắc đầu, thấy khuyên giải không có hiệu quả, cũng không nói tiếp nữa. Thạch Nham cũng không để ý đến nàng, ngưng thần nhìn về phía chiến hạm của Cửu Tinh Thương Hội kia, âm thầm tính kế. Chiến hạm kia, cách mỏ tinh bỏ hoang càng ngày càng gần, gần đến mức hắn thậm chí có thể thấy bóng người nhỏ như con kiến trên chiến hạm. Trong mỏ tinh, đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt, như cả vùng đất đang gầm thét tai điếc ốc, khủng bố vô cùng. Lạp Tắc Nhĩ hành động rồi. Phong Nhiêu quát khẽ. Nàng vừa nói xong, chỉ thấy từng chiếc chiến xa, đột nhiên từ hố trong mỏ tinh gào thét mà ra, một thanh âm dõng dạc vang dội vang lên, Phạm Dạ. Gia gia ngươi muốn mạng của ngươi. Năng lượng đại địa cuồng bào, mãnh liệt bạo phát ra, vô số núi đá trên mỏ tinh bạo liệt, hình thành thiên thạch loạn lưu, ầm ầm đánh tới thuyền lớn của thương hội Cửu Tinh kia, tảng đá lớn nhất, cỡ núi nhỏ chừng 100 mét, mang theo cương mãnh cuồng liệt kinh người. Là Lạp Tắc Nhĩ. Phong Nhiêu vẻ mặt hoảng sợ, hắn quả nhiên đích thân tới. Phạm Dạ là ai? Thạch Nham trầm thấp hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn là đệ đệ của Phạm Nhật. Phạm gia có thể nói là trụ cột của thương hội Cửu Tinh, gia tộc lớn nhất, thế lực hùng hậu, vô cùng khó chơi. Phạm Dạ cũng có được tu vi nguyên thần nhất trọng thiên, đây là một trường ác chiến đó. Phong Nhiêu đáp. Thương hội Cửu Tinh do gia tộc lớn nhỏ tạo thành, là tình thế liên minh gia tộc, Phạm gia, chính là gia tộc lớn nhất của thương hội Cửu Tinh, trụ cột của thương hội, Phạm Nhật chính là hội trưởng của thương hội, nhất ngôn cửu đỉnh ở thương hội Cửu Tinh. Nhân vật cùng cấp bậc độ thiên kỳ của thần quốc Thiên Niết Minh chủ U Minh. Phạm gia cao thủ như mây, ngoại trừ Phạm Nhật chói mắt nhất thế hệ mới, thế hệ trước cũng cường giả như rừng. Phạm Dạ chính là một trong cường giả thế hệ trước của Phạm gia, em ruột của Phạm Nhật, cường giả cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên, phụ trách vận chuyển vật tư của Phạm gia ở Cửu Tinh Thương. Hội, ở cả tinh vực liệt diễm, đều là nhân vật quyền thế ngập trời. Xem ra, trên thuyền lớn kia chắc chắn có trọng bảo. Thứ đáng để Phạm Dạ tự thân xuất mã, giá trị tuyệt đối đủ khiển Lạp Tắc Nhĩ đích thân tới. Phong Nhiêu cảm khái không thôi, khó trách có không huyễn tinh, Hóa ra Phạm Dạ ở trên đó, Thạch Nham, ngươi cuối cùng đừng hành động thiểu suy nghĩ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Bất luận là Lạc Tắc Nhĩ hay là Phạm Dạ, đều là cường giả cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên, hai người này bất kỳ một người nào nhìn thấy Thạch Nham, đều có thể tiêu diệt hắn. Còn có đông đảo cường giả thần vương cảnh, người thần vương tam trọng thiên, chắc chắn cũng không ít, tham gia vào trận chiến này, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Thạch Nham trầm mặt một hồi, cau mày, đột nhiên hỏi, ở tinh vực liệt diễm, muốn lấy được không huyễn tinh dễ không? Phong Nhiêu kinh ngạc, tự cân nhắc một chút, lắc đầu, không dễ tí nào. Không huyễn tinh chỉ có sản xuất chỗ không gian vạn vẹo của U Minh, sản lượng cứ trăm năm cũng vô cùng có hạn, ngay cả phòng đấu giá của đất thần phạt chúng ta, cũng rất hiểm thấy. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ta còn có khả năng đạt được không huyễn tinh không? Trong vòng 10 năm, có khả năng này không? Thạch Nham hỏi lại. Phong Nhiêu lắc đầu. Được rồi, ta biết làm sao rồi. Ánh mắt Thạch Nham kiên nghị, mạo hiểm liền mạo hiểm đi, lần này ta phải liều mạng rồi, không huyễn tinh đáng để ta làm vây. Ngươi định làm rõ gì? Phong Nhiêu có điểm nhức đầu, chỉ có luyện khí sư tối cao siêu, mới có thể dùng không huyễn tinh luyện chế huyễn không giới, kiến lập không trận thần kỳ, không trận có thể liên thông không gian, chỉ có ba phương thế lực mới có, nối liền với chủ tinh, một võ giả nhỏ như ngươi, nghĩ quá nhiều rồi đó. Nàng cũng không biết Thạch Nham tới tinh vực liệt diễm chỉ mới có 10 năm, cũng không biết Thạch Nham có thứ nhớ thương, tất nhiên khó có thể giải thích. Lúc hai người nói chuyện, cả đám lược đoạt giả ngồi chiến xa, điên cuồng xông về phía thuyền lớn của thương hội cửu tinh, Lạp Tắc Nhĩ thi triển ra đại địa áo nghĩa, loạn thạch của mỏ tinh này như mưa thiên thạch, đều oanh kích tới thuyền lớn. Trên thuyền lớn tràn ra ba luồng sáng, hình thành màn hào quang kỳ diệu, bao lấy thuyền lớn. Nhưng dù vậy, ở đại địa áo nghĩa của Lạp Tắc Nhĩ, thuyền lớn cũng không chịu nổi, ở sự oanh kích của mưa thiên thạch dày đặc, lay động kịch liệt, ba luồng sáng cũng từ từ ảm đạm dần, Lạp Tắc Nhĩ. Ngươi muốn tìm chết à? Trên thuyền lớn, một thân ảnh cao gầy, lập tức hiện ra, mặt lạnh lùng, năm đó tội ngươi không chém tận giết tuyệt gia tộc ngươi, ngươi sống tạm bợ coi như xong, không nên chống đối với Phạm gia ta, thật tưởng rằng Phạm gia không thể bắt ngươi sao? Đó chính là Phạm Dạ. Phong Nhiêu thấp giọng giải thích, nhìn bộ dạng thì cừu hận giữa Lạp Tắc Nhĩ và Phạm gia không nhỏ nha, cừu hận diệt tộc, không phải là dễ quên như vậy, khó trách Lạp Tắc Nhĩ như chó điên, luôn nhìn chằm chằm thương hội cửu tinh không tha. Đổi lại là ta, có cừu hận diệt môn, cũng sẽ bất chấp tất cả để trả thù, không chết không ngừng. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, nói hờ hững. Rầm rầm rầm. Từng chiếc chiến xa, lược đoạt giả phía trên phóng thích, vô số chùm tia sáng đẹp mắt, đánh lên thuyền lớn, những lược đoạt giả kia hét lớn, nhào tới thuyền lớn. Một đại hán khôi ngô như núi, mặt râu tua tủa, trên mắt sắc có một vết sẹo dữ tợn, một mình phóng về phía thuyền lớn, ngửa mặt lên trời cười như điên, Phạm gia các người năm đó không giết ta, là thất sách lớn nhất của các người. Ta còn sống, liền sẽ khiến Phạm gia các người vĩnh viễn không được an bình. Phạm Dạ, năm đó các người diệt cả nhà ta, thay địa vị của gia tộc ta ở thương hội, hôm nay, ta liền lấy ngươi khai đao, để ngươi biết Phạm gia các người phải trả giá đắt như thế nào. Người nà tất nhiên chính là Lạp Tắc Nhĩ, thủ lĩnh của lược đoạt giả huyết sắc khô lâu, tinh thông đại địa áo nghĩa, triển khai lĩnh vực của thần, rất nhiều thiên thạch ngoại vực bị hắn ngự động, cùng bạo va vào thuyền lớn của thương hội cửu tinh. Ba luồng ánh sáng, ở sự oanh kích liên tục của hắn, không trông đỡ được bao lâu, liền đột nhiên nổ tung. Phần đông lược đoạt giả nhân thời cơ, cưỡi chiến xa, đều xông về phía thuyền lớn, trong lúc nhất thời, chiến đấu thảm thiết bộc phát. Hai người Thạch Nham và Phong Nhiêu, không ẩn nấp cẩn thận nữa, từ trong thạch động đi lên hồ nước, ngửa đầu nhìn giao chiến kịch liệt trong tầng mây, thần sắc kinh hãi. Năng lượng khủng bố oanh kích, tập hợp va chạm ở tinh không u ám kia, bắn ra tia lửa chói mắt, từng trận năng lượng bắn ra, giống như từng chùm sao băng nhiều màu, bắn xuống bốn phía các loại lĩnh vực thần áo nghĩa bất đồng, hiện ra trên thuyền lớn. Trong lúc nhất thời, thuyền lớn không chịu nổi, dần dần tách ra, giống như sắp nổ tung. Võ giả đạt tới thần, có được lĩnh vực của thần bất đồng trùng kích lẫn nhau, sẽ bộc phát ra chấn động cuồng bạo, từ hướng hai người mà nhìn, sẽ phát hiện rất nhiều lĩnh vực của thần cổ quái kỳ lạ thể hiện ra, kinh người cực kỳ. Lạp Tắc Nhĩ mấy năm nay cướp đoạt vô số vật tư, một lòng tu luyện, nghe nói sắp đột phá nguyên thần nhị trọng thiên. Người này tàn bạo vô cùng, lòng mang cừu hận. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Phạm Dạ kia không chắc là đối thủ. Phong Nhiêu khẽ lên tiếng. Không còn gì tốt hơn. Thạch Nham bất động như núi, bọn họ tốt nhất lưỡng bại câu thương mới tốt, Ngọc đá cùng vỡ là tốt nhất, ta chỉ cần không huyễn tinh. Không dễ vậy đâu. Phong Nhiêu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cho dù không có sự chú ý của Lạp Tắc Nhĩ và Phạm Dạ, một khi ngươi tham dự, bị cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên nhìn chàm chàm, cũng căn bản không thể thoát thân. Ngừng một chút, Phong Nhiêu nhìn về phía hắn, chủ yếu nhất là, không huyễn tinh không thể để vào huyễn không giới, mục tiêu quá rõ ràng, ngươi muốn lặng lẽ mang đi, căn bản không có khả năng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng. Vậy thì cướp lấy chiến xa. Thạch Nham hừ một tiếng, bất luận là lược đoạt giả, hay là thương hội cửu tinh, đều có chiến xa có thể dùng, dùng chiến xa vận chuyển không huyễn tinh cũng không khó khăn. Lúc nói chuyện, thần thức của hắn triển khai, hướng về khu vực trung ương giao chiến, một luồng thần từ từ dâng lên, cẩn thận loại bỏ không gian lực, tế đài linh hồn chuyển động, chỉ dụng tâm cảm ứng không gian. Chiến đấu đã xảy ra, thần thức tán loạn, luồng thần thức của hắn không có ai để ý, không gian lực trong đó bị hắn tiêu trừ, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của không huyễn tinh. Còn không gian áo nghĩa mà hắn lĩnh ngộ, cực kỳ mẫn cảm với chuyển động không gian, chỉ một sơ hở, hắn liền tìm được vị trí của không huyễn tinh. Ở góc sườn phía sau thuyền lớn. Rầm rầm rầm. Năng lượng cuồng bạo công kích, ở sự phá hoại của lược đoạt giả, thuyền lớn của thương hội cửu tinh từ từ tách ra, thành mấy trăm mảnh màu bạc lớn. Mảnh nhỏ thuyền lớn có không huyễn tinh, bắn ra, rơi xuống tinh không u ám phía Ori mỏ tinh, giống như là một cuồng sao băng, tốc độ cực nhanh. Thuyền lớn dài gần ngàn thước, mảnh nhỏ kia cũng cỡ 10 chiếc chiến xa, trong đó còn có chuyển động sinh mệnh rõ ràng. Hẳn là có cao thủ ẩn núp trong đó. Ánh mắt Thạch Nham nhìn chằm chằm khối vỡ của thuyền lớn kia, trong mắt tinh quang rạng rột, nghiến một chút, đột nhiên nói, việc này không quan hệ với ngươi, ngươi có thể không cần nhúng tay vào. Phong Nhiêu sửng sốt. Mặc kệ ngươi có tin ta hay không, ta đều muốn nói một câu, ngươi rất đẹp. Thạch Nham cười một tiếng, đột nhiên kéo Phong Nhiêu qua, hôn mạnh một cái, sau này gặp lại. Một đạo điện quang tách ra, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Chuyển động sinh mệnh biến mất. Phong Nhiêu ngẩn ngơ ở đó, mỹ mâu hiện ra vẻ kinh ngạc kỳ dị, gò má theo bản năng đỏ ửng, nửa ngày, mới dậm chân, oán hận nói, bây giờ lại muốn vứt bỏ ta, không dễ vậy đâu. Nàng biết mục tiêu của Thạch Nham, mặc dù không thể cảm ứng được khí tức của Thạch Nham, nhưng biết phương hướng, cũng đột nhiên bay lên, phóng về phía chỗ Thạch Nham nhắm tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 804. Huyết hồn hải. Trong chiến đấu say sưa, Thạch Nham đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng về mảnh thuyền có không huyễn tinh. Trong tinh hà u ám, đầy sao sáng chói, mưa máu rơi xuống, từng cái bóng trên người đầy lửa, hiện đầy vết thương, từ trong tinh hà rơi xuống, sinh cơ tuyệt diệt. Chiến đấu giữa lược đoạt giả huyết khô lâu đầu cùng thương hội cửu tinh, đến thời khắc này, đã đến giai đoạn gay cấn, hai cường giả đạt tới nguyên thần cảnh Lạp Tắc Nhĩ và Phạm Dạ này, chiếm lấy trung ương của chiến trường. Liều chết bính đấu, khu vực hai người giao chiến, vạn vật tuyệt tích. Không có ai gan lớn đến khu vực lực lượng bọn họ trùng kích, toàn bộ trốn rất xa, sợ bị lan tới. Lạp Tắc Nhĩ có chuẩn bị mà đến, hung đồ thị huyết thô bạo dưới trướng, mơ hồ chiếm được thượng phong, phần đông võ giả Phạm gia của thương hội cửu tinh, bị áp chế gắt gao, căn bản không thể bảo vệ tốt vật tư trên thuyền. Lực đoạt giả lần này, cử chiến xa, trong khi giao chiến, một khi đắc thủ giết người. Sẽ tập hợp các loại khoáng thạch sáng ngời ở trên chiến xa, tiếp tục giết chóc gào thét, gầm hét cùng tiểu không thôi. Có rất nhiều võ giả của thương hội cửu tinh, đều bị xé thành phấn vụn, thể thần hóa thành từng khối, có kẻ đầu bị cật rụng, bị lược đoạt giả tùy ý treo trên chiến xa, làm chiến lợi phẩm của bọn họ. Phạm gia mặc dù thể lớn, nhưng lần này đung phải Lạp Tắc Nhĩ coi như là hỏng bét, bị kẻ có ý định đột riếng đá rưới lén, ứng phó có vẻ dần dần vô lực. Thạch Nham lạnh lùng cùng sông. Chỗ bóng người xẹt qua, thỉnh. Phản đưa tại kéo từng khối thi thể rơi xuống tinh không về phía hắn, nhân cơ hội hấp thu tinh khí người chết chưa tiêu tán trong thiên địa. Ngắn ngủn 10 giây, ở bên cạnh hắn đã tập hợp mấy chục cổ thi thể, một nửa ở cảnh giới chân thần, một nửa ở thần vương nhất trọng thiên, cũng có một hai cổ là cường giả đạt tới cảnh giới thần vương nhị trọng thiên. Những tinh khí tử vong kia, hóa thành năng lượng tuôn trào, điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn, khiển huyệt khiếu hắn trướng đau. Thậm chí toát ra sương khói màu trắng. Liếc mắt nhìn lại, cả người hắn bốc khói giống thiêu đốt, cực kỳ quỷ dị. Vù vù. Chùm tia sáng năng lượng sông mạnh, so với mũi tên sắc bén nhất còn sắc bén gấp 10 lần, những chùm sáng kia bắn xuống mỏ tinh bỏ hoang, lưu lại cả đám huyệt động sâu không thấy đáy trên mỏ tinh. Từng cổ thi thể vạn xoắn lại với nhau, ở dưới sự ngự động của lực lượng hắn, dũng mãnh lao tới trước, thân ảnh hắn ẩn núp ở dưới thi thể, rốt cuộc tiếp cận khối vụn của thuyền lớn có không huyễn tinh kia. Khối vụn kim loại màu bạc có diện tích 3 mẫu, mười mấy võ giả phía trên đang chém giết võ giả của thương hội cửu tinh, mặc quần áo màu bạc có đồ án cửu tinh, vừa liếc mắt một cái liền sáng tỏ, trên phù hiệu tay áo của lược đoạt giả huyết khô lâu đầu, cũng có huy chương huyết khô lâu đầu, để bọn họ phân biệt rõ ràng, có thể nhanh chóng phân rõ địch ta. Thạch Nham đột nhiên hiện thân, hại phiện khối kim loại màu bạc kia, ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn về phía đáy mảnh nhỏ. Từng vết rạn chi chít hiện ra ở trên mảnh nhỏ kia, trong vết rạn, bộc lộ ra lực không gian hỗn loạn từ hồ khe hở không gian du động, cực kỳ đáng sợ. Lực đoạt giả và võ giả của thương hội cửu tinh trong lúc giao chiến, đều cố hết sức tránh vết rạn kia tới gần, sợ bị lực lượng không gian hỗn loạn trong đó ảnh hưởng, bị đối phương chém chết dễ dàng. Thạch Nham vừa xuất hiện, lập tức dẫn động sự chú ý của hai phương giao chiến, người hai bên nhìn hắn một cái, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Ở trên người hắn, không có dấu hiệu của thương hội cửu tinh, cũng không có huy chương của lược đoạt giả huyết khô lâu đầu, rất rõ ràng, đây là người từ ngoài đến. 3. Tiếng nổ thanh thúy truyền đến, thân thể thanh mị của Phong Nhiêu, lộ ra ở cạnh Thạch Nham, lông mày dài mảnh của nàng nhíu lại, quát khẽ, khó chơi. Người giao chiến, có ba võ giả đạt tới cảnh giới thần vương nhị trọng thiên. Một người trong đó đến từ chính thương hội cửu tinh, hai người khác thuộc lực đoạt giả, mấy người còn lại đều là thần vương nhất trọng thiên, bất kỳ một người nào, từ cảnh giới nhìn lại, cũng không thua kém Thạch Nham. Lúc này cường hành nhúng tại vào, chưa thấy được chỗ tốt có thể có được, nói không chừng còn có thể bị đối phương giết ngược lại. Phong Nhiêu rời khỏi đất thần phạt không chỉ trăm năm, rất nhiều lực đoạt giả đã sớm quên nàng, mấy thủ hạ của Lạp Tắc Nhĩ, cũng không nhận ra nàng, chỉ nhìn lướt qua, liền quay đầu đi chỗ khác. Lực lượng bị Thạch Nham tiêu hao hơn phân nửa, từ trường sinh mệnh của Phong Nhi có chút suy yếu, không còn khí tức khủng bố của cường giả thần vương tam trọng thiên, thể cho nên nhận lấy khinh thị. Về phần Thạch Nham, cảnh giới thần vương nhất trọng thiên vừa liếc mắt một cái liên rõ, đối với chiến đấu không tạo thành ảnh hưởng lớn, hai bên chỉ nhìn thoáng qua, đều không quá để ý, hai bên tiếp tục cuốn lấy nhau. Từng cổ thi thể khô kiệt, trôi nổi ở bốn phía Thạch Nham, phần lớn người tử vong tinh khi rót thành dòng suối không nhìn thấy. Rót vào trong cơ thể của hắn. Dần dần, một luồng sát khí máu tanh, thô bạo, từ đáy lòng hắn sinh sôi, lan khắp toàn thân. Mặt trái sát khí giống như thực chất, chỉ một lát, thành đám mây mờ mịt, từng đoàn tụ tập lại, tràn ngập sự dữ dội điên cuồng. Khuôn mặt của Phong Nhiêu hơi thay đổi, nhìn thoáng qua những sát khí máu tanh kia, lại nhìn thử thần thái của Thạch Nham, chợt có cảm giác, không hành động thiểu suy nghĩ, mà chủ động yên lặng lui về phía sau mấy bước. Rầm rầm. Hai lượt đoạt giả cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, liên thủ hợp lực, dùng lĩnh vực của thần đè ép, trói buộc cường giả đồng cấp của thương hội cửu tinh, một đầu hút qua, nhe răng cười mà chém đầu hắn. Mấy tên võ giả thần vương của thương hội cửu tinh, vừa thấy đến thời khắc nguy hiểm, không chút do dự, cũng thi triển ra toàn lực, cùng ngăn địch. Chính vào lúc này, con ngươi máu của Thạch Nham nóng lên, thể thần tinh luyện hơi co rút lại, đám mây mờ mịt lượn lờ cạnh người, lượn vòng đánh về phía song phương. Chỗ chôn cất linh hồn. Lĩnh vực của thần thi triển, con ngươi đỏ hồng quỷ dị, có thêm tia sáng thèm máu, từ trong đồ tử hiện ra, dường như đột nhiên dung hợp là một với đám mây mờ mị kia. Bùm. Đám mây màu máu bắn tung tóe, hóa thành một biển máu đỏ tươi, hoàn toàn bao khu vực quanh mình lại. Một cổ khí tức cực kỳ tà ác, từ trên người Thạch Nham lưu chuyển ra ngoài, đủ loại cảm xúc mặt trái như tuyệt vọng, thích giết chóc, oán độc, máu tanh, điên cuồng nảy sinh, liên tục tăng vọt. Phong Nhiêu đi tới cách bên cạnh Thạch Nham không xa, tế đài linh hồn phút chốc đình trệ, mỹ mâu hiện ra một tia mê mang, như bị ăn mòn thần hồn, hoảng sợ biến sắc. Diện tích của biên máu, từ từ lan ra, nhưng cũng không bao phủ nàng, có điều, cách nhau hơn 10 thước vẫn cảm giác được thần hồn bị ảnh hưởng, có chút thu phát không theo tâm. Phong Nhiêu hoảng sợ mà lui rơ, ép Thạch Nham trăm mét, hoảng sợ nhìn về phía kia. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, đột nhiên xảy ra. Hai bên bị biển máu bao phủ, bị lĩnh vực của thần bao trùm, lúc này cả thân như bị sung huyết, hốc mắt hiện ra vẻ máu tanh điên cuồng thô bạo, mất đi lý trí, liều mạng công kích kéo xé nhau. Không phải là giao chiến giữa lược đoạt giả và thương hội cửu tinh, mà là không phân biệt bên nọ với bên kia, đều tự đánh nhau. Giữa lược đoạt giả và lược đoạt giả, cũng giống như có huyết hải thâm cừu, điên cuồng giao chiến, giữa võ giả thương hội cửu tinh, cũng nghiến răng nghiến lợi oanh kích vào nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả người bị biển máu và lĩnh vực của thần bao phủ, đều thần trí mất phương hướng, giống như trúng ma chú, trong lòng chỉ tồn tại một ý niệm, hủy diệt mọi sinh linh. Ngắn ngủn mấy khắc, thương hội cửu tinh và lực đoạt giả huyết khô lâu đầu liền thương vong thảm trọng, có một nửa người bị bằng hữu bên cạnh vô tình treo cổ. Nhìn kẻ thực lực nhỏ yếu, đều thể thần chia năm xẻ bảy, tế đài linh hồn cũng nát bấy, những tế đài nát bấy kia, mảnh nhỏ như bị hấp dẫn, hư không chợt lóe, quỷ dị ở phương hướng của thạch nham biến mất không thấy gì nữa, giống như hư không nuốt sống. Trong biển máu, đồng tử của thạch nham đỏ rực, thần thái dữ tợn, khóe miệng phát ra hàn ý lạnh lẽo, dường như đang vô ý thức mà kéo vặn, ngưng luyện sát khí máu tanh vây quanh, hóa thành năng lượng hỗn loạn của linh hồn vặn vẹo, xông vào thể thần võ giả mất đi lý trí xung quanh. Bị những sát khí máu tanh kia trùng kích, cả đám như bị thôi phát tiềm lực sinh mệnh, điên cuồng hét lên, thể thần nổ tung bắn ra máu tươi ghê sợ, lực lượng điên cuồng tăng ịn, chém giết người xung quanh. Thạch Nham giống như vô cùng hưởng thụ hết thảy, ở trong biển máu, thậm chí từ từ nhắm mắt lại, nhấn nhã dạo chơi, tiếp phát mặt điên cuồng của những người kia, vì ý bọn họ cùng bạo đối oánh với nhau. Mấy kẻ du thủ du thực điên cuồng giống nhập ma, dường như không nhìn thấy hắn ở trong biển, yến kia, vì ý hắn tác quái. Không có chút biện pháp, dần dần, còn giao chiến, chỉ còn hai người, là hai thần vương nhị trọng thiên còn sót lại trong lượt đoạt giả. Cả đám người chết thảm, đủ loại tình cảm điên cuồng, thô bạo, oán hận trước khi chết đều tràn ngập ở trong biển máu, khiến dục vọng giết chóc ẩn sâu trong tâm linh tăng lên. Cách nhau trăm mét, Phong Nhiêu chỉ kinh ngạc nhìn biển máu, cũng cảm giác được linh hồn hãm sâu, có sát niệm điên cuồng tăng lên, muốn phá tan lý trí, đi vào đại sát đại giết một phen. Nàng hoảng sợ thất sắc. Không dám nhìn thêm, nhìn chàm chàm một lát, sẽ vội quay đầu, chờ lý trí khôi phục, mới dám tiếp tục xem. Lần nữa quay đầu nhìn, nàng phát hiện trong biển máu, đã không còn người sống, hai người cuối cùng cũng đã tử vong. Trong vòng chiến máu tanh sộc vào mũi, Thạch Nham như đắm chìm trong biển máu, từ từ mở mắt ra, trong con ngươi không có chút nhân tình, chỉ có vẻ khát máu hủy diệt bản chất nhất, khiến linh hồn người ta sợ hãi rét lạnh. Giờ khắc này, Thạch Nham không giống như là sinh linh. Mà giống tử thần khát máu hơn, ý nghĩa tồn tại của hắn, phản phất chính là hủy diệt chúng sinh. Tay chân Phong Nhiêu lạnh như băng, lưng phát rét, đột nhiên ý thức được tinh đồ rơi vào tay hắn, có lẽ, cũng không chỉ là may mắn. Máu tươi đỏ sẫm, bốc lên ở tử vong áo nghĩa, dần dần tiêu tán, từng luống huyết vụ phút chốc chui vào huyệt khiếu của Thạch Nham, dung nhập trong huyệt khiếu, bị tinh lọc rất nhanh. Con người máu từ từ khôi phục bình thường, Thạch Nham sắc mặt đờ đẫn, một lát sau, hít một hơi thật sâu. Giống như từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cũng hoảng sợ biến sắc. Mà ngay cả bản thân hắn, cũng có điểm không biết làm sao, nhìn thi thể rải rác bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng dè. Huyết hồn hải, thần thông diễn biển thần chi lĩnh vực của tử vong áo nghĩa, có thể thôi phát dục vọng thích giết chóc mặt trái nhân tâm, giết chóc không biết mệt mỏi, chỉ có vào lúc cảm xúc mặt trái kích phát triệt để, mới có thể hình thành huyết hồn hải trí nhớ như bị bụi phủ vén lên, một luồng sóng trí nhớ ở một góc trong đầu hiện rõ ra, trong khoảnh khắc. Hắn ý thức được đây gọi là huyết hồn hải, chính là thần thông diễn biển thần chi lĩnh vực, chỗ chôn cất linh hồn, là biểu hiện ảo diệu. Trung cực của võ kỹ. Hắn kéo mấy chục cổ thi thể, cảm xúc mặt trái trong thời gian ngắn rót quá nhiều, bị hắn cưỡng chế thúc dục bạo tẩu tam trọng thiên, khiến cảm xúc mặt trái kinh khủng kia cùng tuôn ra, dung hợp là một với chỗ chôn cất linh hồn, hình thành thần thông biến hóa gọi là huyết hồn hải, khiến tất cả người bị bao trùm trong huyết hồn hải, đều trong nháy mắt phát điên, hoàn toàn trở thành nô dịch giết chóc. Ý niệm liên tiếp xẹt qua trong đầu, sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng lên, cưỡng chế tỉnh táo lại, tạm thời không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay chụp lấy không huyễn tinh trong khối thuyền vụn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 805, gặp cố nhân. Đừng nhúc nhích. Phong Nhiêu đột nhiên quát một tiếng, nghiêm túc ngăn cản hắn động thủ. Sao? Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, có vấn đề gì? Ngươi tu luyện không gian áo nghĩa. Dễ dàng phát sinh dị động với không huyễn tinh, nói không chừng vừa vô ý, làm không gian đột biến, chuyển chúng ta đến chỗ hung hiểm không biết tên. Phong Nhiêu vẻ mặt ngưng trọng, không nắm chắc ngự động được không huyễn tinh, không thể nắm giữ ảo diệu trước, tốt nhất không nên đụng vào. Nàng kiến thức rộng rãi, sinh ra tu luyện ở tinh vực liệt diễm, vô cùng hiểu biết với đặc điểm của không huyễn tinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này chung quanh giao chiến đã tới tình trạng ác liệt nhất, võ giả của lược đoạt giả và thương hội cửu tinh. Đều bị bộc phát lửa giận, công kích không chừa đường sống, không ngừng có người ngã xuống tử vong, ngược lại không có mấy người đặc biệt để ý khối này. Thạch Nham vừa nghe nàng nói thế, cũng tạm dừng động tác, rất nhanh cân nhắc một chút, nhẹ gật đầu, nói, xem ra, nên tìm một chiến xa trước, dời không huyễn tinh ra ngoài rồi tính sau. Đây là phương pháp tốt nhất. Phong Nhiêu vội từ thái độ, ánh mắt cẩn thận, sợ hắn làm bậy. Được rồi, ngươi bảo vệ khối này cho ta, ta đoạt một chiếc chiến xa. Thạch Nham quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm, muốn bay khôi đây. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Phong Nhiêu sắc mặt phát lạnh, ta cũng không phải nô dịch của ngươi, ngươi căn dặn ta cái gì? Ngươi thật cho rằng, ta sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi sao? Ngươi người này, cảnh giới không cao, cuồng vọng tự tin ở đâu ra vậy? Thạch Nham hơi nhíu mày, ánh mắt hơi lập lòe, lạnh nhạt nói, tinh đồ ở trong tay ta, nếu ngươi cũng có ý muốn, đừng ngại gần hơn với ta. Yên tâm ta không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Lời này nói xong, cũng không đợi Phong Nhiêu nhiều lời, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, lập tức rời đi, lao về phía một chiến xa màu bạc của thương hội cửu tinh gần nhất. Trong biển sao u ám, vẻ mặt Phong Nhiêu âm tình bất định, nhìn khối thi thể chìm nổi, nhớ lại chiến đấu mới hơn phẫn nửa phút vừa rồi, ánh mắt phức tạp khó phân. Một hồi lâu, nàng mới cúi đầu hừ nhẹ một tiếng, cũng không vọng động, thành thành thật thật mà canh giữ ở một khối này, giúp Thạch Nham trông chừng không huyễn tinh. Lượt đoạt giả huyết khô lâu đầu và võ giả thương hội cửu tinh oanh kích điên cuồng, không ngừng có võ giả thần thể nổ tung, tế đài linh hồn tiêu tán ở trong biển sao. Đủ loại năng lượng đẹp mắt, liên tiếp lóe lên ở trong tinh không u ám trùng kích theo giới hạn vô ngân, không biết bắn về nơi nào. Trận đánh giữa Lạp Tắc Nhĩ và Phạm Dạ là biến số lớn nhất của cuộc chiến, hai người đều là cường giả nguyên thần cảnh, vượt qua tất cả mọi người trong tràng, chỉ cần một bên chiến thắng là có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi toàn bộ thế cục. Khu vực hai người này đứng, vặn vẹo, loạn thạch bay nhảy, lôi điện nổ vang, khủng bố như hủy thiên diệt địa, khiến tất cả võ giả đều kinh hãi rời xa, không dám tới gần, để tránh gặp liên lụy. Thạch Nham cũng âm thầm chú ý khối kia, trong lòng lẫm liệt, âm thầm hành động. Nguyên thần cảnh, quả nhiên không hổ là cảnh giới đỉnh phong của tinh vực liệt diễm, không gian tạo thành, phản phất có thể nghiền mỏ tinh thành phấn vụn, biển sao hư không u ám, cũng tách ra vết rạn, năng lượng ngoại vực tán loạn. Khu vực bọn họ giao chiến, bị năng lượng gió lốc cuồng liệt làm nguy hiểm gấp 10 lần, thần thể của cường giả thần vương cảnh, cũng ăn không tiêu, chỉ cần bị đánh trúng, sẽ trực tiếp thành khói bay. Mà ngay cả Thạch Nham cực kỳ tự tin với thần thể cứng rắn, cũng biết không thể dính tới khu vực cuồng bạo kia, mặc dù chỗ đó có chiến xa vô chủ, hắn vẫn tránh ra xa, tình nguyện tìm chiến xa có người đóng quân đang giao chiến. Ngay khi hắn tới gần một chiến xa, hắn chợt phát hiện ở phía dưới thuyền lớn vỡ nát của thương hội cửu tinh, rơi xuống từng thân ảnh mặt mũi tiều tụy, ngưng thần nhìn thử, phát hiện những người kia đều da bọc xương, gầy giống lệ quỷ, từ trường sinh mệnh cực kỳ suy yếu, như đèn đã cạn dầu, vì thời có thể tử vong. Kia hẳn là nô lệ mà thương hội cửu tinh nhốt, dùng để khai thác mỏ, hoặc thành cơ thể thử thuốc, tình cảnh đều thê thảm tuyệt vọng. Cả đám nô lệ, vốn bị nhốt ở tầng dưới cùng tại thuyền lớn của thương hội cửu tinh, lúc thuyền lớn nổ tung, lực giam cầm bị oanh phá, mới rơi xuống. Nhìn bọn họ, Thạch Nham lập tức nhớ tới tao ngộ hắn gặp năm đó, bị Bích Nhu nhốt lại, trở thành người thử thuốc, bị đối phương dùng để chế thuốc, đau khổ bất lực, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, tương lai chính là một con đường chết. Ba đại thế lực của tinh vực liệt diễm, đều nhốt nô lệ trở thành kẻ khai thác mỏ và người thử thuốc, xem mạng người như cỏ rác, không xem nô lệ là sinh linh, tình cảnh của bọn họ, có đôi khi ngay cả súc sinh cũng không bằng, vô cùng bi thảm. Cả đám nô lệ, từ tầng dưới của thuyền lớn rơi xuống, từ trường sinh mệnh như đèn đã cạn dầu, đều bị một loại hoa tươi yêu dị bao trùm toàn thân, không thể động đậy, chỉ lộ ra khuôn mặt gầy gò vàng vọt không có sắc hồng, như máu thịt đã bị hút khô, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là lượt đoạt giả, hay là cường giả của thương hội cửu tinh, cũng không xem bọn họ là chuyện to tát gì, vừa rơi xuống thần chi lĩnh vực của người giao chiến, những người kia sẽ bị tan thành bột phấn, hoàn toàn tử tuyệt. Những người kia, trong đó cũng có võ giả cảnh giới không thấp, đáng tiếc, cả người bị rút nước. Từ trường sinh mệnh khô kiệt, lại bị hoa tươi yêu dị bao trùm toàn thân, một chút năng lượng cũng không phóng thích được. Loại trạng thái này, bọn họ không cường đại hơn người phàm là bao, rơi vào thần chi lĩnh vực đè ép giao chiến, không có một ai có thể may mắn sống sót, liên tiếp tử vong. Thạch Nham liếc mắt ra xa, vốn không nghĩ phức tạp, định cướp lấy một chiếc chiến xa bên cạnh, nhưng mà, ngay khi hắn định quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt chợt trầm xuống. Trong nô lệ rơi xuống, hắn thấy được một người quen. Ba Nhược. Bị một đóa hoa tươi tiên diễm yêu dị bao trùm, xương gò má hăm sâu, khuôn mặt trước kia coi như là yêu mị, ốm dọa người. Ánh mắt xám xịt tuyệt vọng, miệng tái nhợt nhẹ nhàng run rẩy, một chút huyết sắc cũng không có. Từ trường sinh mệnh của nàng cực kỳ suy yếu, như ngọn đèn dầu trong gió, giống như tùy thời đều sẽ tắt. So với dung nhan dọa người của nàng, Đóa hoa tươi bao trùm toàn thân nàng kia, lại tiên diễm vô cùng, có vẻ yêu dị động lòng người, dường như đã tới thời khắc hoa mỹ nhất. Trong lòng Ba Nhược tuyệt vọng bất lực, ánh mắt có chút ngốc trệ, hoàn toàn không chú ý đến sự theo dõi của Thạch Nham, cứ lẻ loi như vậy mà rơi xuống biển sao u ám, dần dần chìm xuống chỗ giao hội thần chỉ lĩnh vực của một võ giả. Nàng không có chút lực phòng ngự, chỉ cần cơ thể rơi vào trong thần chỉ lĩnh vực, sẽ tức khắc xé rách thành phấn vụn, từ trường sinh mệnh sắp khô kiệt, sẽ chân chính biến mất, không thể nào khôi phục lại nữa. Sắc mặt lạnh lùng, Thạch Nham lập tức phát ra tức giận mãnh liệt, cũng không lên tiếng, dùng toàn lực phóng tới, thoáng cái đi tới bên cạnh Ba Nhược, một tay kéo lấy cơ thể nàng, mang theo nàng liền phóng về phía vị trí của Phong Nhiêu. Con mắt ngốc trệ của Ba Nhược còn có chút mờ mịt, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến khi được Thạch Nham xách kéo đến bên cạnh Phong Nhiêu, dường như mới hơi khôi phục tỉnh táo, chợt hét ầm lên, "Thạch Nham!" Thanh âm run rẩy. Quang mang trong mắt Ba Nhược hơi sáng lên, giống như dấy lên ngọn lửa hy vọng, nhìn hắn không dám tin, ngươi sao lại ở đây? Ngươi sao? Thạch Nham không đáp mà hỏi ngược lại, thần thái sốt ruột, cũng bị nhốt thành nô lệ à? Khuôn mặt Ba Nhược tái nhợt, thân thể bị hoa tươi bao trùm rung bần bật, khóe miệng nhỏ ra máu tươi, huyết khí trong cơ thể bị cường chế rút lấy lần nữa. Đóa hoa tươi kia rung rung, lại càng tiên diễm hơn. Ba Nhược mặt đầy vẻ thống khổ khắc cốt minh tâm, cắn chặt răng, căn bản không rảnh nhiều lời, đợi tới khí lực hút biến mất, nàng mới run rẩy, thanh âm cực kỳ suy yếu nói, đại nhân cũng ở trong đó, cứu đại nhân. Mau đi cứu đại nhân. Lời này nói xong, Ba Nhược liền ngất đi, huyết nhục toàn thân khô kiệt, lực linh hồn trong từ trường sinh mệnh, trôi qua từng chút một. Đôi mắt Thạch Nham quả thực muốn phun ra lửa, hai cánh tay ấn mạnh vào trán Ba Nhược, thi triển thần chỉ áo nghĩa, một cổ sinh cơ bừng bừng, từ lòng bàn tay hắn chuyển ra ngoài, rót vào trong cơ thể Ba Nhược, giúp nàng tạm thời ổn định, không đến mức tử vong. Vào lúc này không nên cậy mạnh, bị linh yêu hoa hấp thụ huyết khí lâu như vậy, nàng đã hết thuốc chữa, đừng lãng phí thời gian, cũng đừng làm việc ngốc gì. Phong Nhiêu rất bình tĩnh, chuyện này nàng đã gặp qua nhiều, đã chết lặng, ngươi muốn đạt được không huyễn tinh, nhất định phải cướp lấy một chiếc chiến xa, chỉ có thừa dịp loạn chúng ta mới có cơ hội rời đi. Nếu không, một khi chờ song phương chia thắng bại, chúng ta tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Giúp ta chịu cổ một lúc, chờ một lát, có mấy người, ta phải cứu. Thạch Nham trầm mặt, nói chém đinh chặt sắt, cho dù tổn thất không huyễn tinh, ta cũng phải mang bọn họ còn sống ra. Nói xong, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong Nhiêu ngạc nhiên. Trải qua thời gian ở chung lần này, nàng tự nhận là có nhận thức khá sâu sắc về Thạch Nham, cảm thấy người này lòng dạ độc ác, lãnh khốc tuyệt tình, sẽ không để ý sinh tử của bất luận kẻ nào, vì mục đích không từ thủ đoạn, có thể hy sinh tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, rõ ràng cách không huyễn tinh chỉ có một bước ngắn, thừa dịp song phương giao chiến có thể có cơ hội chạy thoát rất lớn, nhưng chỉ vì mấy nô lệ, hắn lại đột nhiên quyết định, muốn liều chết mà cứu. Biểu hiện khác thường của Thạch Nham, khiến Phong Nhiêu rất kinh ngạc khó hiểu, nhận thức của nàng với Thạch Nham, cũng có cách nhìn hoàn toàn bất đồng. Hắn không phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ là không có bằng hữu đáng để hắn đối đãi chân thành xuất hiện, xem ra, người này cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Phong Nhiêu im lặng một lát, thầm suy nghĩ. Cả đám nô lệ, từ thuyền lớn rơi xuống, từng luồng thần thức của Thạch Nham phóng mờ, tìm kiếm chỗ nô lệ dày đặc rơi tán loạn kia. Chuyển động sinh mệnh quen thuộc, chợt hiện ra trong thức hải, con mắt Thạch Nham bỗng nhiên sáng lên, liều lĩnh xông mạnh tới một thân ảnh rơi xuống. Thân ảnh kia, cách thần chỉ lĩnh vực giao chiến phía dưới, chỉ một bước ngắn, một giây sau, dường như cũng sẽ bị đánh nát, linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Chính là Bạo Ngao. Một trong thủ lĩnh ma tộc ở Đại Lục Thần Ân, đã từng trợ giúp lớn lao cho Thạch Nham, cùng hắn đi vào tinh vực liệt diễm, đồng cam cộng khổ. Bạo Ngao giờ khắc này, suy yếu như phế nhân, ánh mắt ảm đạm vô quang, khóe miệng không có huyết sắc, kéo ra một độ cong đau khổ bất đắc dĩ, giống như tự biết khó thoát khỏi một kiếp, tâm thần tuyệt vọng. Cơ thể đồng dạng bị một đóa linh yêu hoa bao trùm, rơi xuống như cành liễu, hoa yêu tiên diễm cực kỳ, cùng sắc mặt tái nhợt đáng sợ của hắn, tạo thành đối lập rõ ràng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 806, không gian bạo loạn. Một đạo điện quang hiện lên. Thân thể đang trầm xuống, đột nhiên được nắm lấy, kéo cách chỗ giao hội đè ép của thần chỉ lĩnh vực, chạy ra khỏi đó. Bạo Ngao hốt hoảng. Chỉ cảm thấy gió táp mạnh mẽ xẹt qua, chờ tinh thần hồi phục lại, chợt phát hiện bên cạnh có thêm một người. Hắn khôi phục nhanh hơn Ba Nhược nhiều, chỉ sửng sốt một chút,